Anh chồng vệ sĩ trời cho. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Có điều phải nói rằng cách đối xử với vệ sĩ của Tiêu Vũ Thịnh cũng không tệ. Giang Quan làm vệ sĩ được một năm mà anh đã có thể mua một căn nhà một phòng ngủ ở khu đô thị. Tuy rằng không lớn, nhưng nó rất ấm cúng. Đây là nơi chúng tôi sẽ sống trong tương lai sao? Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào, Giang Quan chặn tôi ở cửa. Cô Trung, đừng đùa nữa. Anh nghiêng mặt lúng túng, rõ ràng vẫn không tin tôi nghiêm túc. Tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Sau khi trở về nhà, tôi nhanh chóng dùng trò tuyệt thực để có thể hủy bỏ hôn ước với Tiêu Vũ Thịnh. Nhưng vì quá đói, tôi ngất xỉu ở nhà và tỉnh dậy trong bệnh viện vì bị hạ đường huyết. Người đầu tiên lọt vào tầm mắt thật sự là Tiêu Vũ Thịnh. Hắn cau mày, sắc mặt trầm mặc. Cô và Giang Quan, bắt đầu từ khi nào? Tôi trừng mắt nhìn hắn. Lâu lắm rồi. Hắn dường như sợ hãi trước câu trả lời này, hít một hơi thật sâu. Được rồi, sau này đừng làm phiền tôi. Nói xong, hắn ta rời đi. Ngay khi nam chính rời đi, không khí trở nên thơm hẳn. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng bước chân khác. Tôi suýt chút nữa còn tưởng rằng Tiêu Vũ Thịnh đã quay lại. Tôi tức giận. Không phải bảo đừng làm phiền anh sao? Cô Trung, hửm, giọng nói trầm ổn này. Chẳng lẽ là Giang Quan? Tôi lập tức ngồi dậy cười tâu tuết, miệng hơi nứt nẻ lại bị kéo như thế này, hơi đau. Ánh mắt Giang Quan dán chặt vào miệng tôi, anh cau mày. Tôi nghe nói cô Trung đang tuyệt thực là vì muốn giải trừ hôn ước với anh Tiêu. Đúng vậy, tôi có thể hỏi tại sao không? Tôi có chút tò mò, lần trước không phải đã nói rồi sao? Giang Quan dường như đột nhiên máu huyết dâng lên, mặt nhanh chóng đỏ lên. Lần trước, Tiêu Tổng chỉ thuận miệng thôi. Sao có thể nghiêm túc được? Anh cười tự ti, tôi chớp chớp mắt, nhưng mà tôi xem là thật, anh không đồng ý hay sao? Giang Quan bị hai câu của tôi làm cho mất cảnh giác, chết lặng một lúc. Sau vài giây, giọng anh hạ xuống. Tại sao thế? Ánh mắt tôi rời xuống. Hôm nay Giang Quan mặc một chiếc áo len bình thường với kiểu dáng rộng rãi, không nhìn thấy dáng người của anh. Nhưng nó không ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi chút nào. Tôi nghĩ cơ bụng của anh sờ vào rất đã tay đấy. Vẻ mặt Giang Quan đông cứng lại. Toang rồi, quá bi ba n thái rồi. Tôi ho nhẹ, dù sao nếu anh đồng ý, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển đến nhà anh. Có được hay không? Giang Quan dừng lại vài giây, cho đến khi tôi nghĩ anh sẽ từ chối. Anh thật sự nói. Được, anh thậm chí còn học cách phủ đầu hỏi. Em có muốn tôi chuẩn bị gì cho em không? Nghe vậy, khóe miệng tôi cong lên không kiểm soát được. He he. Tôi nghĩ chúng ta cần một chút tiếp xúc cơ thể. Tôi tự cho mình chút dũng khí để nói ra điều đó. Mặt Giang Quan càng đỏ hơn. Anh nhìn mặt đất, không biết mình đang nghĩ gì. Cái này, quá nhanh rồi. Anh nghĩ gì đấy? Ý tôi là, để tôi ngủ trên cơ bụng của anh đi. Tìm ra cách để tiếp xúc gần gũi với cơ bụng sáu múi òi. Tôi đúng là một con quỷ tinh nghịch mà. Nam, vào ngày tôi xuất viện, ba mẹ ở thế giới này đã đến đón tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa, mong đợi nhìn thấy bóng dáng của Giang Quan. Bà tôi nhìn ra suy nghĩ của tôi, nói với vẻ mặt thẳng thắn. Con thực sự thích Giang Quan à? Tôi gần như nghĩ rằng họ không đồng ý nữa. Nhưng khi tôi cau mày, ba tôi dịu giọng. Con đã như thế này, làm sao ba có thể không đồng ý với việc hai con ở bên nhau? Chỉ là công việc của Giang Quan, vất vả quá, có muốn cậu ta thay đổi công việc khác không? Lời nói của ông ấy hơi vòng vo. Nhưng tôi hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ nhà họ Trung rất yêu con gái của họ. Con gái não yêu đương như này bọn họ cũng không có cách nào khác. Nhưng vẫn ngại công việc của con rể chưa đủ tốt. Đặc biệt Giang Quan là vệ sĩ cho con trai của người bạn nhà mình. Mối quan hệ này rất xấu hổ. Tôi do dự một lát. Giang Quan chắc chắn sẽ có một sự phát triển tốt trong tương lai. Đây là điều được ghi lại trong sách. Nếu bây giờ tôi thay đổi quỹ đạo của câu chuyện thì có lẽ không được tốt lắm. Nghĩ đến đây, tôi nảy ra một ý tưởng. Ba mẹ, con sẽ bàn bạc chuyện này với Giang Quan trước. Anh ấy có tay chân. Tất cả những gì anh ấy kiếm được đều là tiền hợp pháp. Vậy thì có gì phải xấu hổ? Bên cạnh đó, thu nhập của anh ấy vẫn ổn. Ba mẹ tôi nhẹ thở dài khi thấy tôi đổi chủ đề. Tôi nhìn thấy một nụ cười nhạt trên khuôn mặt của ba tôi. Như thể ông rất vui vì tôi thích Giang Quan. Đồng đồng, con có thể nghĩ thông cũng tốt, Giang Quan không hẳn sẽ tệ hơn Tiêu Vũ Thịnh. Mấy ngày nữa, con bảo Giang Quan đến nhà bàn chuyện hôn lễ. Khi tôi nghĩ về tình tiết trong cuốn sách, tôi không thể không nghĩ đến cơ bắp của anh ấy. Thôi xong, tôi nhớ ra cuộc hẹn tối nay với Giang Quan. Ba, bây giờ Giang Quan đang ở đâu? Ba mẹ nhìn nhau, bất lực. Sáu, hôm nay Giang Quan đi cùng Tiêu Vũ Thịnh đến một công trường xây dựng để kiểm tra. Sau khi biết địa chỉ, tôi lên xe của tài xế, lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, tôi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bên trong. Thèm ghê, lúc này, Giang Quan cũng đói bụng rồi nhỉ. Vì vậy, tôi đã mua cho mình một chiếc bánh và một cái cho Giang Quan. Khi tôi đến công trường, tôi vừa bước ra ngoài cứ như mình bị mặt trời đầu độc vậy. Tôi cầm chiếc bánh bằng một tay và đặt nó lên đờ ỉnh đầu bằng tay kia. Sau khi đi được vài bước, tôi nhìn thấy Giang Quan. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, đội một chiếc mũ cứng trên đầu, dáng vẻ cao to thẳng tắp của anh đặc biệt cấm dục. Giang Quan, tôi gọi to và chạy đến. Giang Quan quay đầu lại thì thấy đó là tôi, cau mày. Sao em lại ở đây? Nói xong, anh ấy nói với ai đó cho tôi một chiếc mũ an toàn và nhanh chóng đội nó cho tôi. Giọng điệu của anh ấy không tốt, tôi nghĩ rằng có lẽ do tôi không được cho phép đã đến tìm nên anh ấy không vui rồi. Tôi nhìn anh đang giúp tôi cài quai nón, nhỏ giọng nói. Anh không vui vì em đến tìm anh sao? Giao ước vào ban đêm của chúng ta có còn được tính không? Đàn ông thối, nói thay đổi thì liền thay đổi. Ngón tay Giang Quan lướt qua cằm tôi, nhột nhột. Sau khi thắt dây an toàn, lông mày anh nới lỏng một chút. Làm sao có thể, công trường xây dựng, rất nguy hiểm. Anh ấy nói ngắn gọn mấy chữ cho tôi biết việc công trường xây dựng không an toàn. Tôi gật đầu. Nâng chiếc bánh nhỏ tôi đang mang lên. Em nhớ anh cho nên đến tìm anh. Anh có đói bụng không? Nói xong, tôi mở hộp đựng chiếc bánh nhỏ. Tôi không đói. Ngay khi lời anh nói ra, tôi ngước lên nhìn anh. Giang Quan hít một hơi, mặt hơi đỏ lên vì nóng. Ăn một chút cũng được. Tôi lập tức mỉm cười, cầm thìa múc một miếng bánh rồi đưa đến bên miệng Giang Quan. Giang Quan cúi đầu ăn. Trung Hy Đồng, mua bánh ngọt cho người khác chỉ biết mỗi một thương hiệu thôi sao? 7. Tiêu Vũ Thịnh đột nhiên vô duyên mở miệng. Ngay lúc này, một số mảnh ký ức lóe lên trong não tôi. Trước đây, khi Trung Hy Đồng theo đuổi Tiêu Vũ Thịnh, cô ấy luôn mua bánh của cửa hàng này. Tôi nói mà, tại sao miệng tôi lại thèm như vậy lúc đi ngang qua cửa hàng bánh? Hóa ra DNA trong cơ thể đã di chuyển. Mỡ, chuyện này đúng là khó quay xe quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngước mắt lên nhìn Giang Quan với vẻ ngượng ngùng, vì sợ nhìn thấy anh đột nhiên cau mày. Giang Quan cẩn thận nhai vài lần, không để ý đến lời nói của Tiêu Vũ Thịnh. Nó rất ngon, anh cong khóe miệng nhìn tôi. Em về nhà trước đi, tôi còn phải đi làm. Như thể vì sợ làm tổn thương cảm xúc của tôi, ánh mắt anh di chuyển đến chiếc bánh trong tay tôi. Về rồi anh sẽ ăn thêm. Tôi đặt bánh trở lại giấy gói. Vậy sau giờ làm việc em sẽ tìm anh? Trước khi đi, tôi trợn mắt liếc nhìn Tiêu Vũ Thịnh vừa mới ăn nói vô duyên. Tôi chưa đi được vài bước thì cảm thấy cần phải nhắc nhở Giang Quan. Giang Quan, buổi tối, anh hiểu mà. Tôi nhíu mày nhìn anh. Trước mắt mọi người, tôi nói lời này, ai cũng hơi sững sờ trong giây lát. Một vệ sĩ khác phía sau Tiêu Vũ Thịnh dường như đã quên mất anh ta đang làm việc, trực tiếp đẩy vai Giang Quan, làm mặt quỷ với anh. Mặt Giang Quan càng đỏ hơn, sau khi ho nhẹ, anh khẽ gật đầu với tôi. Hiểu rồi, buổi tối, Tiêu Vũ Thịnh thấp giọng lặp lại. Trung Hy Đồng, cô có thể ngừng kiểm tra thái độ của tôi một cách cố ý như thế không? Tôi tuyệt đối sẽ không ghen tị vì cô đâu. Tôi liếc nhìn Tiêu Vũ Thịnh, tôi chỉ nói mà không cần suy nghĩ, còn hắn thì hành động như vậy trước mắt bao người. Tôi không thể chịu đựng được, anh bị bệnh à, cả hai chúng tôi thực sự có hoạt động về đêm. Nếu anh thích xuyên tạc ý của tôi như vợ, tôi không ngại bóp méo sự thật thêm một chút. Hơn nữa cũng không sai, cảm nhận cấu trúc cơ thể của con người là một hoạt động vô cùng mang tính nghệ thuật. Sắc mặt Tiêu Vũ Sinh càng tối sầm lại, hắn quay đầu nhìn Giang Quan với vẻ mặt tối tăm và bất định. Hoạt động về đêm, Giang Quan nhìn thẳng vào Tiêu Vũ Thịnh, bên tai đỏ hơn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười không thể kìm nén. Vâng, nói xong. Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt dường như chứa đầy nước tuyết, còn có một tình yêu tươi sáng. Trái tim tôi lập tức lỡ một nhịp, cho dù tôi có say mê đến đâu, tôi cũng sẽ ngại ngùng. Sự tương tác giữa hai chúng tôi chính là câu trả lời. Tiêu Vũ Thịnh sửng sốt, ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn Tiêu Vũ Thịnh không thoải mái, tôi càng thoải mái. Buổi tối tới tìm anh nhé. Cách chương.